Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, cơ giáp này quá trung dung. Toàn bộ phiêu tiết khiêu chiến sự tình, Trương Viễn hoàn toàn liền không có để ở trong lòng. Louis tại, tinh tế chiến thần, bên trong đánh bại mắt diều hâu, nhấc lên cơ giáp dậy sóng sự tình, Trương Viễn cũng không đi để ý tới. Trên thực tế, hắn hiện tại tất cả thời gian ở không đều đặt ở chế tạo mới trên cơ giáp. Mục tiêu của hắn, không chỉ có riêng là vì Luisa cung cấp cơ giáp chương trình ưu hóa, mà là chế tạo ra nhiều mặt thích hợp kim sắc thiên vực người cơ giáp. Trợ giúp kim sắc thiên vực quân đội tổ kiến ra một chi có được cường đại sức chiến đấu cơ giáp. Chiến đội, chỉ có như thế, kim sắc thiên vực người mới có khả năng ngăn cản được Misen lãnh đạo bị kẻ lưu vong quân đội thế. Công, xoạt xoạt tương đương, từng tiếng tật như bạo thanh âm của gió. Trương Viễn sử dụng phục cổ thức đưa vào thiết bị. Cực nhanh toàn bộ tin tức trên màn hình đưa vào ưu hóa chương trình dấu hiệu. Hắn đưa vào tốc độ thật sự là nhanh không hợp thói thường. Từng bước ký tự giống như nhún nhảy yêu tinh đồng dạng khắc tại toàn bộ tin tức trên màn hình, lại cấu xây xong một khỏa như đại thụ thủ tục giống vậy Internet. Tình huống này kéo dài đến 5 cái rưỡi giờ. Trong toàn bộ quá trình, Trương Viễn cũng là không nhúc nhích ngồi. 5 cái nửa giờ sau, Trương Viễn nhấn xuống một chữ cuối cùng phù, hoàn thành tất cả ưu hóa trình tự bản thảo. Sau đó, hắn nhanh nhẫu là ưu hóa chương trình tăng thêm bảo hộ sắc ngoài. Lại tiến hành phong trang. Cuối cùng liền thành 3 cái độc lập chương trình lắp đặt bao. Cái này 3 thứ gì chính là Trương Viễn đáp ứng Luisa cơ giáp ưu hóa chương trình. Tổng cộng có 3 cái. Một cái là đánh lén ưu hóa. Một cái là thuẫn vệ ưu hóa. Còn có một cái là thích khách ưu hóa. Hoàn thành chương trình về sau, Trương Viễn liền đem những trình tự này đưa vào chính hắn biên soạn cơ giáp máy mô phỏng bên trên. Bắt đầu sau cùng chương trình điều chỉnh thử. Công việc này rất nhẹ nhàng. Trương Viễn chỉ cần quan sát máy mô phỏng giáp vận hành tình huống. Sau đó tiến hành một chút điều khiển tinh vi liền có thể khảo thí đồng thời. Trương Viễn đứng người lên, bắt đầu ở bàn làm việc phụ cận bắt đầu luyện tiên thiên công. Một bên luyện một bên chờ đợi, trong nháy mắt 2 canh giờ liền đi qua, máy mô phỏng giáp cũng cho ra kết quả khảo nghiệm, vận hành trạng thái hoàn mỹ, không cần điều chỉnh, như ta sở liệu. Trương Viễn tâm tình rất vui sướng, hắn là quân đội chế tạo cơ giáp đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là tinh nhuệ thượng đoạn, cũng là một chút bên trong cấp thấp cơ giáp. Kết cấu bên trong tương đối đơn giản, lại thêm Trương Viễn bản thân có thật nhiều cơ giáp ưu hóa chương trình làm tham khảo. Sở dĩ một lần chót lọt là chuyện trong dự liệu, cho 3 cái cơ giáp ưu hóa chương trình phân biệt đánh lên tiêu đề. Đưa vào Luisa hòm thư số, tại bưu kiện tiêu đề bên trên đưa vào ta rất bận. Gặp tin chớ hôi, sau đó hắn liền đem cái này 3 cái chương trình bao truyền tới. Truyền đi về sau, Trương Viễn cũng không đi chú ý kết quả. Lập tức liền bắt đầu bắt tay thiết kế chân chính đặc chủng cơ giáp. Mặc dù ngân sắc thiên sứ cơ năng thông qua phần mềm ưu hóa thành đủ loại mô hình, nhưng ngân sắc thiên sứ nội tình lại là một đài công kích cơ giáp. Ưu hóa sau khi mặc dù có thể dùng làm đủ loại công năng, nhưng cùng những cái kia chân chính là từng cái chiến đấu công năng đo thân mà làm cơ giáp vẫn là chênh lệch rất lớn, là kim sắc thiên vực quân đội chế tạo ra hoàn thiện cơ giáp gia tộc. Đây là Trương Viễn muốn làm sự tình. Bên này, Trương Viễn bận bịu đất trời đen kịt mà đánh tạo máy mới giáp. Một bên khác, Luisa cùng một đám cơ giáp công trình sư sớm đã hầu tại lượng tử não bên cạnh chờ. Hòm thư tiếng nhắc nhở một vang. Nàng lập tức mở ra hòm thư. Đầu tiên nhập mục đích đúng là bưu kiện tiêu đề. Luisa nhìn nhịn không được ai oán mà nghĩ. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có lực hấp dẫn? Gia hỏa này liền bồi ta trò chuyện một chút hào hứng đều không có sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng biết Trương Viễn tính cách. Gia hỏa này làm việc lúc cực độ chuyên chú, không thích nhất người khác quấy rầy. Luisa mặc dù trong lòng rất muốn cùng Trương Viễn nhiều đợi một hồi, nhưng làm việc đệ nhất, nàng cũng chỉ có thể cưỡng chế xung động trong lòng, mở điện thư ra phụ kiện. Bên trong liền nhảy ra ba cái số liệu lượng không cao hơn một giờ chương trình bao. Một bên cơ giáp tổng công trình sư nhìn thấy số liệu này bao. Vô ý thức mở miệng nói. Nhỏ như vậy chương trình. Thật hay giả. Bọn họ cho chiến hạm chủ điều khiển não truyền vào chiến hạm khống chế chương trình. Động một tí 10T trở lên số liệu lượng. Trương Viễn cho càng thêm tinh tế cơ giáp dùng ưu hóa chương trình. Vậy mà liền chỉ có chiến hạm ưu hóa trình tự 1%. Cái này thật sự là có chút siêu vượt thường thức. Luisa mang theo tự hào cười một tiếng. Trương Viễn có thể sẽ không đùa giỡn. Hắn nếu cho đi, vậy khẳng định hoàn mỹ nhất cơ giáp ưu hóa phần mềm. Nàng bắt đầu download số liệu. Như vậy điểm số theo bao. Bất quá 5 giây liền xuống lại hoàn tất. Cầm lấy đi qua khảo nghiệm. Minh bạch. Dyson cầm lắp đặt bao liền đi an bài. Máy khảo nghiệm giáp đã sớm bố trí xong. Ba đài ngân sắc thiên sứ đặt song song đứng thành một hàng. Dyson chỉ cần đem lắp đặt bao dẫn nhập ngân sắc thiên sứ điều chỉnh thử cửa khẩu liền có thể. Quá trình này đồng dạng thật nhanh. Trước sau không sánh bằng 10 giây thời gian. Ba đài ngân sắc thiên sứ liền phân biệt truyền ra tiếng nhắc nhở. Chương trình dẫn nhập thành công. Đang tại lắp đặt hoàn tất. Cơ giáp đã hoàn thành ưu hóa. Vậy thì tốt rồi. Một cái công trình sư nhỏ giọng nói ra. Dyson trong lòng cũng có chút chột dạ. Từ ở bề ngoài nhìn. Cơ giáp hoàn toàn không có biến hóa. Bọn họ trong tay cũng không có ưu hóa sau khi khảo thí chương trình. Sở dĩ cơ giáp này đến cùng có hữu dụng hay không? Hoàn toàn không biết. Thế nào? Luisa đi lên trước hỏi. Dyson giang tay ra, chương trình một lần liền lắp xong. Bất quá không biết có hữu dụng hay không. Chúng ta trong tay không có bất kỳ cái gì khảo thí chương trình. À, dạng này à, Luisa suy nghĩ một chút. Trong lòng có biện pháp. Người chờ một chút, ta liên lạc quân đội. Để bọn hắn phái trắc thí viên tới. Từ khi ngân sắc thiên sứ sản xuất hàng loạt sau khi... Thiên công tập đoàn cùng quân đội liên hệ liền chặt chẽ rất nhiều. Lý Đức Lâm thái độ cũng tốt hơn nhiều. Hắn hiện tại tương đối tốt nói chuyện. Luisa rất mau đánh thông Lý Đức Lâm thông tin. Đem sự tình trước sau nói chuyện. Lâm Dơ Linh lúc này lên đường. Cái này không có vấn đề. Các ngươi chờ lấy. Chúng ta phi công 40 phút sau đến. Cúp máy thông tin về sau. Luisa giang tay ra. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Quân đội người phi thường đúng giờ. Nói 40 phân liền 40 phân. 40 phút sau, một chiếc quân dụng xe bay ngay tại cơ giáp phòng nghiên cứu bên cạnh trên quảng trường hạ xuống. Từ xe bay thượng tẩu dưới ba cái thân thể cường tráng người trẻ tuổi. Đi đầu chính là cái kia. Chính là lần trước phụ trách khảo thí ngân sắc thiên sứ chiến sĩ Lý Duy. Trước mắt hắn đã là quân hàm thượng úy. Lý Duy đi đầu đi tới. Hắn nhìn đến đại sảnh bên trong chỉnh tề trưng bày ba đài ngân sắc thiên sứ. Tò mò nói. Liền ưu hóa tốt rồi. Ta nhìn không có gì khác biệt sao. Dyson bọn người đối với cái gọi là ưu hóa kết quả có chút chột. Dạ, lúc này đều không lên tiếng. Duy chỉ có Luisa đối với Trương Viễn lòng tin 10 phần. Nàng tiến lên đón. Thong dong mỉm cười. Các ngươi leo lên cơ giáp thử một lần liền biết bất đồng. Ta cam đoan, các ngươi nhất định sẽ đối với máy mới giáp cảm thấy phi thường hài lòng. Lý Duy nghe được hứng, thú tăng nhiều, hắn quay đầu đối với bên người hai cái chiến hữu cười nói. Cô nương này vẫn rất tự tin, nói thật, ta đã có chút mong đợi. Phía sau hắn hai người cũng là gật đầu, đã trải qua ngân sắc thiên sứ về sau. Trong quân chiến sĩ đối với thiên công tập đoàn kỹ thuật thực lực đã phi thường tín nhiệm. Rất nhanh, ba người liền leo lên khác biệt ưu hóa cơ giáp. Sau đó chạy đến đại sảnh bên ngoài trên quảng trường. Làm ra các loại các dạng máy khảo nghiệm động. Luisa cùng một đám công trình sư môn cũng đứng tại cửa đại sảnh nhìn xem. Bọn họ cũng không lớn hiểu. Ngay ở bên cạnh kiền nhìn xem. Những chiến sĩ này một mực khảo nghiệm hơn nửa giờ. Lý Duy trở lại trước hết. Hắn điều khiển thuẫn vệ ưu hóa ngân sắc thiên sứ. Đến phụ cận, Hắn dừng lại cơ giáp. Cơ giáp máy biến điện năng thành âm thanh vang lên thanh âm. Xác thực rất không tệ. Làm là phòng ngự thuẫn vệ. Đài cơ giáp này cân bằng năng lực mạnh phi thường. Vô luận ta làm thế nào, nó luôn luôn có thể đứng vững vàng. Giống như là con lật đật đồng dạng. Cơ giáp động cơ mã lực chuyển vận cũng bị nâng cao 20%. Điều khiển cảm nhận phi thường cấp tiến. So loại sách phổ thông ngân sắc thiên sứ càng thêm thích hợp ta. Khuyết điểm duy nhất chính là, hắn tựa hồ thiếu một mặt cường độ cao tấm chắn. Lúc này Dyson có thể tiếp nối. Hắn đi lên một bước, bảo đảm nói, tấm chắn không là vấn đề. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chế tạo ra đồng bộ trang bị. Cơ giáp quá khó, bọn họ một lần làm không rõ ràng. Nhưng một mặt thuẫn tuyệt đối không có vấn đề. Lý Duy thỏa mãn gật đầu. Lúc này, mặt khác hai cái khảo thí chiến sĩ cũng quay về rồi. Hai người đánh giá cùng Lý Duy nhất trí. Cơ giáp không sai, chính là thiếu nguyên bộ thiết bị. Tổng công trình sư Dyson tự nhiên là đầy miệng cam đoan. Thoạt nhìn tất cả đều không có vấn đề. Luisa nhân tiện nói. Như vậy, chúng ta là không phải nên là sản xuất hàng loạt làm chuẩn bị. Không nghĩ tới. Lý Duy lại lắc đầu liên tục. Không không không, không được. Luisa giật mình. Thế nào? Lý Duy biểu lộ nhìn xem có chút xoắn xuýt. Hắn giang tay ra. Nói ra, cái này chút ngân sắc thiên sứ xác thực rất không tệ. Ưu hóa sau khi, cũng đích xác có thể thích ứng bất đồng đặc chủng chiến đấu. Nhưng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy bọn chúng tính năng có chút trung dung. Giống như là dầu cù là đồng dạng, cái gì cũng có thể làm, nhưng cái gì đều cạn đồng dạng. Ta nghĩ, Lý Đức Lâm tướng quân chắc chắn sẽ không thỏa mãn với dạng này cơ giáp. Lý Đức Lâm tướng quân mặc, dù so sánh lại đi qua dễ nói chuyện, nhưng loại này quân đội trang bị, hắn hoàn toàn như trước đây bắt bẻ. Luisa tự nhiên minh bạch tại sao biết cái này dạng. Nàng bất đắc dĩ nói. Lý Thượng Úy, chúng ta đương nhiên biết rõ điểm này. Nhưng ngươi cũng biết, thiết kế một đài hoàn toàn mới cơ giáp phi thường hao tổn tốn thời gian. Trong thời gian ngắn, chúng ta cũng chỉ có thể cung cấp cái này trung dung cơ giáp. Lý Duy nhún vai. Tốt à, các ngươi cũng có chỗ khó. Ta lại ở Lý Đức Lâm tướng quân cái kia cho các ngươi nói tốt vài câu. Phi thường cảm tạ, Luisa. Lời còn chưa nói hết, liền nghe được Lý Duy trên cổ tay máy truyền tin phát ra, đô đô tiếng nhắc nhở. Còn không ngừng lóe ra nhức mắt hồng quang. Lý Duy thần sắc một lần trở nên 10 phần ngưng trọng. Hắn giơ cổ tay lên nhìn xuống phía trên tin tức truyền đến. Nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Luisa vô ý thức hỏi. Lý Duy đã quay người hướng quân dụng xe bay đi đến. Nghe thấy lời này về sau, hắn lắc đầu. Quân đội cơ mật, người không cần thiết biết rõ. Nói xong, hắn đối với đồng bạn phất thúc giục nói, đi, tăng thêm tốc độ. Chúng ta lúc này muốn để những cái kia đám bỏ đi nếm thử thủ đoạn của chúng ta. Ba cái chiến sĩ bắt đầu ở đại sảnh bên ngoài trên quảng trường chạy như điên. Rất nhanh liền tiến vào xe bay. Xe bay phát ra oanh, một tiếng cuồng dã tiếng oanh minh. Như là mũi tên xông lên trời. Dyson thấp giọng nói. Đại tiểu thư, sợ là bị kẻ lưu vong xâm lấn. 89/10, Luisa sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Cơ hồ tại đồng thời, Trương Viễn siêu cấp quang lượng tử não bên trên cũng phát ra cảnh báo. Trương Viễn nhìn thoáng qua, liền thấy phía trên có một cái tin. Địch tập, 13 số bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Bếp sử dụng năng lượng mặt trời là kim sắc thiên vực thiết trí tại ngoài không gian đại hình tụ. Biến trung tâm nhiên liệu, bao hàm có dị thường dư thừa năng lượng. Một vầng mặt trời lô có thể ở 10 năm bên trong liên tục không ngừng vì đủ loại chiến hạm bổ sung năng lượng. Xem xét tin tức này, Trương Viễn con mắt lập tức nhíu lại. Misen, ngươi là muốn thành lập mới cứ điểm. Mơ tưởng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.